PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 138, hư hóa bóng người. Ồ, ngươi là ai? Bỉ mục em trai sao? Điều này sao có thể? Cơ giáp lực ba động mạnh mẽ như vậy. Ngươi làm sao có thể khống chế nữa ta xuất hiện ảo giác? Canh Long bên này hấp thu được một nửa. Đột ngột đầu rung một cái. Tiếp lấy hắn liền thấy bốn phía cảnh tượng đại biến. Trước mắt một cái mông lung bóng người đứng. Không biết muốn làm gì. Nếu không phải Canh Long vẫn có thể cảm giác cơ giáp nguyên tố lưu động. Hắn còn thật sự coi chính mình là tiến vào ảo giác. Bất quá để cho Canh Long cảm thấy nghi ngờ là. Đã biết hạ có thể xác định là thanh tỉnh. Nhưng là lúc này chính mình đúng là không có ở mới vừa rồi trong thạch động. Mà là đặt mình trong ở một nơi trước thác nước. Kia hư hóa bóng người chính là qua lại bồng bềnh. Giống như U Linh. Căn bản là với chính mình đến gần. Bỉ mục, người có thể nghe được sao? Canh Long nhìn bỉ mục cũng là ở cảnh tượng này chính giữa. Chính tĩnh tọa ở phía xa. Canh Long hoảng vội mở miệng kêu lên. Bất quá kia bỉ mục đúng là một chút phản ứng cũng không có. Giống như không có nghe được giọng nói của tự mình như thế. An tĩnh, một tiếng trầm thấp giống giận xuất hiện. Thanh âm kia thẳng vào cánh cửa lòng. Vang dội toàn bộ tâm linh. Canh Long bên này lại sinh ra cộng hưởng. Thiếu có run sợ cảm giác được hiện. Toàn thân không tự chủ được run rẩy. Đối với Phương lại là có cường đại như vậy thực lực. Canh Long tự nhiên không dám lộn xộn nữa. Chiếu Canh Long đánh giá. Kia phát ra âm thanh ra hỏa tối thiểu cũng mang là đến gần cửu cấp thần giáp cấp bậc. Tình huống cụ thể, bởi vì Canh Long chưa từng thấy qua cao cấp như vậy cấp tồn tại. Hắn tự nhiên là không có cách nào dự liệu. Thân thể tố chất như thế này mà kém. Cơ giáp lực cũng là cũng tạm được. Ân, đôi chiến sủng, cái này ngược lại vẫn không tệ. Liền như vậy, người đi, ta ở chỗ này ngủ say nhiều năm như vậy. Cũng hơi mệt chút, nên đi ra hoạt động một chút thân thể. Canh Long nghe người kia lầm bầm lầu bầu. Tiếp lấy liền thấy kia hư hóa bóng người đi tới bên cạnh mình. Vòng quanh chính mình vòng vo tầm vài vòng lúc này mới dừng lại. Tiền bối, ngài rốt cuộc là nhân vật như thế nào a? Này nhất kinh nhất xạ, ta thật đúng là có nhiều chút sợ hãi a. Canh Long rốt cuộc là không nhịn được. Lòng hiếu kỳ quấy phá. Hắn không tự chủ được mở miệng hỏi. Bất quá hắn bên này lời nói vừa dứt, nhớ tới tên kia vừa mới giao phó. Canh Long có thể là có chút run sợ trong lòng. Một đôi mắt tử nhìn chòng chọc bóng người. Rất sợ tên kia trách tội xuống. Sử dụng ra thủ đoạn lợi hại gì? Tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Nhìn bóng người kia tại chính mình lời nói hạ xuống sau khi. Bất kỳ động tác gì cũng không có. Chung quanh sao động không gian chỉ còn lại chính mình bởi vì khẩn trương mà dồn dập tiếng hít thở. Canh Long có chút mất tự nhiên. Hắn cũng không dám lộn xộn. Chẳng qua là tĩnh ngồi yên ở đó. Chờ người kia xét xử đi xuống. Ngạch, ngượng ngùng, vừa mới chợp mắt một chút. Nhiều năm như vậy thói quen. Đến giờ phải mang híp lại một hồi. Người mới vừa rồi lầm bầm cái gì trong. Hư hóa bóng người ở Canh Long bên người vòng vo mấy vòng. Cái loại này lạnh lẽo cảm giác để cho Canh Long cảm giác phi thường không thoải mái. Qua một hồi lâu, bóng người cuối cùng là dừng bước. Phụ thuộc vào đến Canh Long trên lưng. Tiến tới Canh Long bên tai. Nói nhỏ, tiểu tử, đụng phải ta cũng coi là ngươi vận khí tốt. Người bên cạnh khắp nơi tìm ta cũng không tìm tới. Chuyện tốt bực này nếu hạ xuống ở trên thân thể ngươi. Ngươi nói, nếu như ngươi không bỏ ra chút gì, thế nào không phụ lòng ta đây tấm lòng thành trong. Hư hóa bóng người lời nói xong, trực tiếp nhảy đến xa xa. Canh Long có thể cảm giác tên kia đang nhìn mình chằm chằm. Hắn cũng không dám làm gì. Đến khi nghĩ thông suốt tên kia là đang đợi mình câu trả lời sau. Canh Long liền lấy can đảm mở miệng hỏi. Cái kia, chỗ này của ta không có thứ gì. Ngươi nói đi, muốn cái gì? Ta xem một chút có thể lấy không thể. Nghe một chút Canh Long vẫn còn có chút mở mang trí tuệ. Hư hóa bóng người hưng phấn trên không trung vòng vo nhiều cái vòng. Chờ hắn dừng lại sau khi, lúc này mới tiếp tục mở miệng đạo. Ta muốn cái gì trên người của ngươi thì có. Cái kia tiểu long là ngươi chiến sủng đi. Đã nhiều năm như vậy, ta vẫn không có gặp phải thích hợp tái thể. Cái kia tiểu long ta thật trùng ý. Ngươi chỉ cần đem tiểu long hiến tế cho ta. Ta có hết thảy đều có thể cho ngươi. Canh long nghe một chút lại là nhỏ hơn long mệnh. Hắn chính là không làm. Cố chấp lừa tính khí đi lên. Cũng không để ý kia thực lực đối phương mạnh mẽ. Trực tiếp liền nhảy cỡn lên nói. Ngươi chính là muốn giết ta đều có thể. Nhưng là để cho ta đem tiểu long tặng cho ngươi. Đây tuyệt đối là không thể nào. Hư hóa bóng người hiếm thấy không có nổi gióa. Hắn ở canh long bên người vòng vo một vòng. Lúc này mới tiếp tục mở miệng. Có chút nghênh hợp ý tứ đạo. Người tuổi trẻ, tính khí không muốn lớn như vậy mà. Loại chuyện này đối với ngươi mà nói một chút tổn thất cũng không có. Huống chi, đối với kia tiểu long mà nói. Vô duyên vô cớ liền có nó cả đời muốn theo đuổi thực lực. Coi như là hắn ở cửu u địa phủ bên dưới. Cũng nên là nhắm mắt. Đối với hư hóa bóng người lời nói. Canh long dĩ nhiên là không dám gật bừa. Hắn trực tiếp nhảy lên. Con mắt trừng lão đại. Trực tiếp chỉ kia hư hóa bóng người đạo. Gia gia của ngươi. Ngươi thuần túy liền là đánh giám. Thực lực cao tự nghiêu. Có năng lực chịu ngươi giết chết ta. Ngươi nghe kỹ cho ta. Ta liền dù chết cũng sẽ không đồng ý ngươi yêu cầu. Canh long như vậy thành tựu. Nhưng là hoàn toàn chọc giận hư hóa bóng người. Bóng người kia nhanh chóng trở nên lớn. Trực tiếp đem chọn cái không gian cho chiếm cứ. Canh long rõ ràng cảm giác cường đại cảm giác bị áp bách từ trên trời hạ xuống. Hắn căn bản là không cầm cự nổi. Trực tiếp bị ép nằm trên đất. Kẽo kẹt, xương chèn ép giòn rách âm thanh không ngừng xuất hiện. Lúc này canh long đã là thất khiếu chảy máu. Ý thức dần dần có chút hôn mê. Xú tiểu tử, bây giờ tỉnh ngộ, ta còn có thể cân nhắc thả một con đường sống. Nói, rốt cuộc muốn không nên đem kia tiểu long cho giao ra. Hư hóa bóng người bay đến canh long bên cạnh. Hắn căm tức nhìn canh long. Kình lực đang không ngừng tăng lớn. Uy hiếp canh long đáp ứng. Chỉ tiếc kia canh long vẫn là cắn chặt hàm răng. Kiên quyết không nhả ra. Một mực ở canh long trong cơ thể ẩn núp tiểu long. Dĩ nhiên là đem hết thảy các thứ này đều thấy rõ. Nó muốn xông ra đi. Với kia hư hóa bóng người tranh đấu một cái. Tiếc rằng canh long ở trước khi bắt đầu chiến đấu liền thiết trí phong ấn. Không có canh long cho phép. Tiểu long nhưng là không cách nào hiện thân. Ha ha ha, người liền chút khả năng này sao? Ra ra ta thoải mái rất. Đến đây đi, thêm ít sức mạnh, để cho ta nhìn ngươi người này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Canh long ở đau đớn một hồi dưới sự kích thích, tinh thần hơi có chút thanh tỉnh. Đến nơi này lúc, hắn cũng sẽ không sợ kia hư hóa bóng người. Trực tiếp liền giày kêu mắng lên. Hư hóa bóng người bị canh long này đâm một cái kích. Quả thực là phẫn nộ tới cực điểm. Chỉ nghe kỳ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Không gian xung quanh bắt đầu chấn động. Một ít yếu kém địa phương rắc rắc vang dội. Cuối cùng xuất hiện vết nứt không gian. Có vết rách khai thông. Canh long trên người cảm giác bị áp bách thoáng giảm ít một chút. Kia canh long nhìn cơ hội tới. Mặc dù biết rất rõ ràng chính mình phản kháng. Tại bực này tồn trên người là không có dùng. Nhưng là canh long cũng là muốn liều một phen. Hắn cũng không muốn để cho cái kia muốn giết chết người một nhà nhẹ nhàng như vậy còn sống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.